Các bạn đã nghe audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3 Đừng Để Lỡ Nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng nó góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Tập 80, Quyển 9, chương 433, Điều kiện quay về tỉnh Thạch. Căn nhà cũ của nhà họ Diệp hoàn toàn bố không, tuy rằng Nguyễn Tuyết Mạn vài lần không muốn đồng ý, nhưng thư của luật sư ép xuống, bà ta cũng không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải tới nhà ở Diệp Uyên. Còn gia đình Diệp Học Thành vốn dĩ định đợi Tố Diệp về rồi tiến hành mua lại căn nhà cũ, nhưng mãi chẳng thấy mặt mũi Tố Diệp đâu. Sau này thông qua Niêm Ánh Ngàn, họ mới biết cô đã đi nghỉ dưỡng. Mà ý của Niêm Ánh Ngàn là trên pháp luật, căn nhà cũ nhà họ Diệp đã trở thành tài sản cá nhân của Tố Diệp. Bất kỳ ai khi chưa được sự đồng ý của chủ nhà không được phép vào ở. Thế nên Diệp Hạc Thành đành giận dữ dọn khỏi nhà. Khoảng thời gian này Nguyễn Tuyết Mạn lúc nào cũng âu sầu buồn bã. Chuyện của Diệp Ngọc khiến bà hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên được. Bà ta đã từng cúi mặt tới gặp cô gái tên Khúc Nghệ đó, hy vọng cô ta xa rời Diệp Ngọc. Nhưng sau đó Diệp Ngọc phát hiện ra chuyện ấy, sau khi cãi nhau với bà ta một trận, đã dọn tới sống cùng Khúc Nghệ. Nguyễn Tuyết Mạn chưa từng nghĩ có một ngày đối tượng mà bà ta phản đối qua lại với con gái mình lại là một người phụ nữ. Đúng 30, cả nhà Diệp Hoặc Thành bất ngờ tới nhà Diệp Uyên, nói là cùng chào đón giao thừa. Nhưng từ sau khi Diệp Uyên từ ngoài về, vừa mới ngồi yên, Diệp Hoặc Thành đã nói ý định thực sự khi tới đây. Ông ta hy vọng Diệp Uyên có thể tạm nghỉ công việc ở sân bay, trở về quyền nắm giữ điều hành trong tinh thạch. Vốn dĩ Diệp Uyên không mấy hứng thú với những chuyện này, vừa nghe vậy anh đã có chút thiếu kiên nhẫn. Nói rằng phía công ty có Niêm Ánh Ngạn quản lý khá tốt, anh chẳng hiểu gì về chuyên ngành đá quý, cho dù có tới cũng chẳng giúp được gì. Nguyễn Tuyết Mạn nghe xong bắt đầu khuyên nhủ Diệp Uyên. Đây là quyết định của mẹ và chú hai con cùng thống nhất đưa ra. Uyên à, sao con không chịu nhìn rõ tình hình hiện tại chứ? Tình hình bây giờ thế nào ạ? Diệp Uyên không hiểu. Nguyễn Tuyết Mạn bắt đầu phân tích cho anh. Tuy rằng con đích thực là đại cổ đông, nhưng bây giờ Niêm Ánh Ngạn nắm giữ một phần cổ phần nhỏ Diệp, quyền lực gần như ngang bằng con. Bây giờ khắp công ty từ trên xuống dưới có ai là người nhà họ Diệp làm việc không? Ngay cả chú hai con đến Niêm Ánh Ngạn cũng chưa được phục hồi sức vụ. Thế là ý gì? Tức là hiện tại tinh thạch là thiên hạ của Niêm Ánh Ngạn rồi, nó muốn chiếm tinh thạch cho riêng mình, lần lượt đá toàn bộ người nhà họ Diệp ra ngoài. Sao có thể như vậy? Diệp Lan nãy giờ vẫn cắm cúi ăn, cuối cùng cũng phải lên tiếng. Cô lẩm bẩm: Anh rể không phải hạng người đó. Tới lúc nào rồi con vẫn còn nói là anh rể? Nó lấy ai trong nhà này mà gọi là anh rể? Nguyễn Đức Cầm ngồi bên thấp giọng quát Diệp Lan. Diệp Lan mặt ấm ức: Cho dù anh ấy không còn ở với chị cả nữa thì giờ chẳng phải cũng đã đang ở với chị hai sao? Tiếng lại anh rể này sớm muộn cũng phải gọi thôi. Bừa bãi, chuyện của Niêm Ánh Ngạn và Tố Diệp cụ thể như thế nào ai đã biết rõ? Nguyễn Đức Cầm nhíu mày: Gì mà như thế nào chứ, chẳng phải rõ như ban ngày sao? Họ đang yêu nhau. Diệp Lan quyết không thôi. Nguyễn Tuyết cảm lường con bé, sắc sầm mặt lại: Ngồi yên ăn đồ của con đi, con không giúp được gì cho nhà họ Diệp thì thôi, đừng có chuốc thêm phiền phức cho mẹ. Đừng tưởng mẹ không biết chuyện con tới Vân Nam, rồi từ từ mẹ sẽ xử lý con. Câu nói ý khiến Diệp Lan ngậm ngay miệng lại. Lúc này Nguyễn Tuyết Mạn và Nguyễn Tuyết Cầm lại cùng đứng về một tuyến. Uyên à, giờ con xem đi, nhìn nhà họ Diệp chúng ta cơ bản đều đang ngồi đây, nhưng có người nào có chức vụ gì trong công ty không? Con không thể cứ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn như vậy được. Cho dù về tinh thạch còn chẳng làm gì cả, ít nhất cũng để trên dưới trong công ty biết vẫn là nhà họ Diệp chúng ta nắm quyền. Tranh giành cái chức vụ bù nhìn ấy thì có ý nghĩa sao? Diệp Uyên chào mày. Nguyễn Tuyết Mạn nghẹn lời. Diệp Bạc Thành nghe xong thở dài: Thôi được, chú nói với con những chuyện có ý nghĩa vậy. Ông ta điều chỉnh lại tư thế ngồi. Ngày trước năm mới, Niêm Ánh Ngạn đã đá bà cổ đông kỳ cựu của nhà họ Diệp ra khỏi hội đồng quản trị. Con cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng sao? Diệp Uyên sững người: Sao con không hề biết chuyện này? Anh là chủ tịch hội đồng quản trị, vậy mà bây giờ mới biết. Vì con đã trao cho Niêm Ánh Ngạn tất cả quyền bãi miễn. Thần sắc Diệp Hà Thành trở nên trầm trọng. Nó được con trao quyền, cộng thêm trong tay cũng có cổ phần nhà họ Diệp, thế nên càng tiến hành thay đổi nhân sự không có gì phải sợ. Thế nên Diệp Uyên à, con là con trưởng nhà họ Diệp, con nhất định phải quay về tinh thạch, nếu không Niêm Anh Hạn muốn nuốt chọn Tinh Thành chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Diệp Yên rơi vào trầm mặc. Còn một số chuyện còn chưa biết. Diệp Bà Thành nói tới đây, ngữ khí có chút ngập ngừng, rồi ông ta bổ sung thêm một câu. Có lẽ tất cả mọi người đều chưa biết. Nguyễn Thiên Màn sốt ruột, thúc giục ông ta nói cho nhanh, cả Diệp Lan cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn, không biết là chuyện gì. Diệp Bà Thành nghĩ sâu một hơi, suy nghĩ rất lâu rồi mới nói. Diệp Uyên, chú nghi ngờ cái chết của bố con có liên quan tới Niêm Ích Ngàn. Nghe xong, cả người Nguyễn Tuyết Mạn chợt run lên, còn Diệp Uyên cũng như trước mắt màn đêm buông xuống. Chú hai, chúng sao đấy chứ? Sao vô duyên vô cớ lại đưa ra kết luận này? Đây chính là chuyện chú muốn nói với con. Cái gì mà vô duyên vô cớ? Diệp Hà Thành cau có. Về tình mà nói, chú không ân oán cá nhân với Niêm Ích Ngàn. Dù có phê bình nó cũng là chuyện công việc, chú vốn dĩ cũng không nghi ngờ nó. Nhưng sau này càng nghĩ càng cảm thấy bất ổn. Chú cảm thấy cả nhà chúng ta hình như đã sớm rơi vào một cái bẫy tình vì được Niêm Ích Ngạn giằng ra từ lâu. Trước khi bố con qua đời, hai người họ rất nhiều lần tranh cãi vì bất đồng quan điểm. Một lần, ngay chính tại nhà Hồ Diệp, chính tay Tú nghe thấy bố con quát Niêm Ích Ngạn, cho rằng nó lấy công trả thù riêng, không phục tùng quyết định bãi miễn chức vụ của nó. Còn Niêm Ích Ngạn thì nói với con, đã lớn tuổi rồi, bây giờ không còn là thời đại của ông ấy nữa. Lần đó hai người họ đã cãi nhau rất dữ rồi, sau đó tiếp tục xảy ra chuyện Kỳ Đồng Nham công kích Tinh Thạch. Chú thấy rất quái lạ, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Kỳ Đồng Nham sớm không ra tay, muộn không ra tay, lại nhè đúng lúc bố con vừa mới quay về hội đồng quản trị. Diệp Uyên nhướng mày nhìn ông ta. Chú hai, chú muốn nói Niêm Ích Ngàn đã hại chết bố con, có chứng cứ gì không? Chú nghĩ lúc đó người thấy hai người họ cãi vã nhất định là vẫn còn. Hơn nữa quan trọng hơn là, tuy rằng sức khỏe của bố con không được tốt, nhưng đâu có yếu đến vậy. Trước đó chẳng phải đã từng có ảnh scandal hành nóng sao? Theo lý mà nói, tâm lý chịu đựng của bố con rất mạnh mẽ, sao có thể vì chuyện Diệp Ngọc mà đột ngột qua đời chứ? Nguyễn Đế Mạn trợn trừng hai mắt. Ý chú là Niêm Ích Ngàn đã cho Hạc Phong uống thuốc gì đó? Trời à, tôi nhớ ra rồi, trước khi Hạc Phong ra đời, Niêm Ích Ngàn đã từng tới nhà họ Diệp. Bát tủ yến đó chính là do Niêm Ích Ngàn đã thay quản gia bê lên phòng sách. Diệp Bà Thành gật đầu nặng nề. Bát tủ yến đó tuyệt đối có vấn đề. Diệp Uyên càng nghe càng bực bội, anh xuống tay. Từ từ đã, chẳng phải chuyện gì với chuyện gì cả, mọi người đừng có suy đoán linh tinh, Niêm Ích Ngàn không thể làm chuyện này được. Vậy con có biết nhà họ Niên và nhà Diệp từng có ân oán không? Diệp Bà Thành bất thình lình buông một câu. Diệp Uyên hỏi với vẻ kỳ quặc. Ân oán gì cơ? Chuyện này cũng khiến cho Nguyễn Tuyết Mạn và Nguyễn Tuyết Cẩm thấy khó hiểu. Ngữ khí của Diệp Bà Thành nặng nề. Chuyện này năm xưa chú cũng vô tình biết được. Sau đó bố con đã bắt Tú thề rằng cả đời này không được phép nói cho người khác biết. Chú đã thề rồi, thế nên chú chưa hề nhắc với mọi người. Nhưng bây giờ chú nghi ngờ Niêm Ích Ngàn có âm mưu. Nó ở lại Tinh Thạch bao nhiêu năm nay, thật ra chỉ muốn cướp lại những thứ của nhà họ Niên thôi. Ngày sau đó, Diệp Bạc Thành đã kể lại tường tận toàn bộ chuyện xảy ra khi ấy giữa hai gia đình nhà Niên Diệp. Cuối cùng, ông ta bổ sung thêm một câu. Xét về đạo nghĩa, nhà họ Diệp quả thực đã có lỗi với nhà họ Niên. Nhưng xét về làm ăn, đây cũng là điều khó tránh khỏi. Lúc ấy nhà họ Niên đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Dù sao nhà họ Diệp không ra mặt, thì các công ty khác cũng thòm thèm. Đây chính là quy tắc tàn khốc của thương trường. Cá lớn, đuốt cá bé, chẳng còn cách nào khác. Diệp Biên ngồi đờ người ra trên ghế sofa, nhất thời chẳng nói được câu nào. Anh biết nhà họ Niên mà nhà họ Diệp từng kết giao. Năm đó, bố mình đã từng nuôi Niêm Ích Ngạn ăn học, coi anh ấy như con đẻ của mình. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng không ngờ phía sau còn có ẩn tình. Nguyễn Tuyết Mạn không nhịn nổi nữa. Chết rồi. Vậy thì là do Niêm Ích Ngạn làm. Chúng ta phải báo cảnh sát. Chuyện này không thể cứ thế cho xong được. Trời ạ, thật đáng sợ. Thì ra chúng ta nuôi sói trong nhà. Diệp Lan quả thực không nghe lọt tai nữa. Con bé đàn mạnh đôi nữa xuống màn. Sao mọi người lại nghĩ về anh rể như vậy? Bao nhiêu năm nay một mình anh rể quản lý công ty, nếu muốn nuốt Tinh Thạch, anh ấy đã làm từ lâu rồi, có cần phải đợi tới tận bây giờ không? Con gái ngốc à, chuyện thương trưởng con không hiểu đâu. Diệp Bà Thành không mắng Diệp Lan im miệng mà chân thành giải thích. Niềm anh ngạn đúng là làm nhiều năm ở Tinh Thạch, nhưng năm nay nó mới từ nước ngoài trở về, mới thực sự ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Từ trước tới nay nó đâu có nắm quyền hành gì to lớn. Con nghĩ mà xem, đầu năm nay nó vừa ngồi về vững chiếc ghế tổng giám đốc là bắt đầu đào to búa lớn, tiến hành một loạt các quyết sách. Người xui xẻo đầu tiên là ông Triệu trong tay có cổ phần nhà họ Diệp. Ông ấy là một cổ đông, luôn đi theo chúng ta từ khi Tinh Thạch mới thành lập cho tới giờ. kết quả thì sao? Chỉ vì trong hội đồng cổ đông, ông ấy nghi ngờ năng lực quản lý của Niêm Anh Ngạn mà đã bị tống cổ khỏi hội đồng quản trị. Còn Niêm Anh Ngạn lại giải thích với chúng ta rằng ông Triệu lợi dụng thương hiệu của nhà họ Diệp để đi phát tài. Tôi không biết mọi người có tin hay không. Tóm lại, tôi không tin. Con người ông Triệu như thế nào? Tôi còn không rõ hay sao? Tinh thạch không dễ nuốt như vậy. Thế nên Niêm Anh Ngạn phải tìm thời cơ thích hợp. Trong khoảng thời gian đó, nó không ngừng gom góp các mối quan hệ, các nguồn tài chính. Mục đích chính là muốn âm thầm thay đổi tất cả tâm huyết nhà họ Diệp trong tinh thạch trở thành của nó. Nó sẽ không khai chiếm thạch tinh hoạch, vì thế làm trò cười cho thiên hạ. Nó khiến cho tinh thạch không có nó được. Tất cả mọi người sẽ biết nó mới là chủ nhân đích thực của tinh thạch. Một lúc lâu sau, Diệp Uyên mới lên tiếng. Chú hai, cho dù nhà Diệp và nhà Niên có sự mối quan hệ như vậy, thì những chuyện tiếp theo cũng chỉ là chúng ta suy đoán. Chúng ta không có chứng cứ để nói Niêm Anh Ngạn hại chết bố con, hoặc anh ấy vẫn luôn dắt tầm nuốt trọn tinh thạch. Diệp Hà Thành nhìn Diệp Uyên đầy khó xử. Con à, chú thấy con lái máy bay nhiều quá, đầu óc mù mẫm cả rồi. Những chuyện thật thật giả giả trong chốn thương trường, ai mà phân biệt được đây? Con là người ngoài cuộc, chỉ thấy sự ôn hòa bề ngoài, chứ cứ mang chuyện tinh thạch ra bây giờ nói, trông thì có vẻ rất bình thường. Giá cổ phiếu cũng ổn định rồi, phía bên mỏ kim cương cũng không có gì liên lụy. Nhưng Diệp Uyên, con có thể tới công ty mà xem trong hội đồng quản trị còn cổ đông nhà họ Diệp chúng ta không? Đi hỏi các nhân viên công ty xem, lòng họ ai mới là công thần của tinh thạch. Công cao lớp chủ, bốn chữ này chú nghĩ con cũng hiểu. Người làm hoàng đế như con bây giờ, có không mau diệt trừ cái tên đại thần vượt mặt chủ này đi, thì cuối cùng chỉ có một kết cục mà thôi, đó là bị người lập mưu cướp ngôi. Uyên à, chú hai con nói đúng đấy, con không thể khinh suất như vậy được. Bây giờ nhà họ Diệp chúng ta chỉ còn trông cậy vào mỗi mình con nữa thôi. Cứ nhớ tới chuyện con bé Tố Diệp đó đuổi ra khỏi nhà là Nguyễn Tuyết Mạn lại nóng máu, chỉ muốn xông ngay tới trước mặt cho nó ăn vài cái bạt tai. Diệp Uyên thở dài. Do con còn nghi ngờ lời của chú hai không sao cả. Thế này đi, con cứ tạm thời quay lại công ty quan sát một thời gian, thế được chứ? Diệp Hà Thành nói hết nước hết cái. Diệp Uyên im lặng một lúc mới nói. Con có thể tạm thời về quay đó xem tình hình như thế nào rồi tính tiếp. Sau đó, khi sắc mặt mấy người họ đều dần dần vui vẻ trở lại, anh mới bổ sung thêm. Nhưng, con có một điều kiện. Ôi trời ơi, con trai ơi, con quay về công ty của mình, con cần điều kiện gì chứ? Nguyễn Tiến Mạn sốt sắng, Diệp Uyên trong mày. Nếu không đồng ý, thì con không về nữa, tinh thạch muốn ra sao thì ra. Dứt lời, anh đứng dậy định bỏ đi, Diệp Hà Thành thấy vậy bèn giữ Diệp Uyên lại. Điều kiện gì, con cứ nói. Diệp Uyên quay sang nhìn Nguyễn Thuyết Mạn. Mẹ đừng có gán ghét con với Tịch Khê nữa, con và cô ta không có hy vọng gì đâu, con đã tìm được người con gái mình yêu rồi. Mẹ, mùng 1 tháng 5 năm nay, con muốn cưới cô ấy về nhà, điều kiện của con là mẹ không được phản đối. Cái gì? Nguyễn Thuyết Mạn lập tức đứng bật dậy. Con trai, con định lấy vợ, đây là chuyện tốt mà, tại sao mẹ lại phản đối chứ? Đối phương là ai? Con gái nhà nào? Phía bên này, Diệp Loan cũng tròn xoe mắt, ngạc nhiên nói. Anh, không phải anh định kết hôn với chị Yêu Yêu đấy chứ? Triệu Duyệt Uyên công khai tỏ tình với Lâm Yêu Yêu trong buổi lễ thường niên của công ty, chẳng ai là không biết, nhưng lại không ai coi là thật, bởi vì những bình phẩm về Diệp Uyên trước nay chẳng mấy tốt đẹp. Có ai không biết con trai trưởng nhà họ Diệp nổi tiếng phong lưu, tỏ tình với Lâm Yêu Yêu chẳng qua chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi. Thế nên Diệp Lan hơi tức giận. Cô giận thay anh mình, vì sao có dám ý trêu chọc nữ nhân viên của nhà mình. Hơn nữa tình cảm của cô và Yêu Yêu rất tốt, làm anh trai như vậy quả thực không màng gì tới cảm nhận của em gái này. Nhưng hôm nay Diệp Uyên nói vậy, Diệp Lan quả thực bất ngờ. Lẽ nào lần này anh ấy nghiêm túc thật? Nhưng chẳng phải Lâm Yêu Yêu đã sắp làm đám cưới với Đinh Tư Thừa sao? Tài Nguyễn Tuyết Mạn dựng đứng lên. Yêu Yêu, bà ta hoài nghi rồi lập tức nhớ ra, trừng mắt với Diệp Uyên. Có phải là con bé bạn thân của Tố Diệp không? Lần trước cũng tới nhà mình. Diệp Uyên không hề trốn tránh, trả lời nhanh gọn. Chính là cô ấy. Không được. Nguyễn Thiên Mạn phản bối ngay tấp lự. Còn lấy ai không được, cũng không được lấy nó. Con không muốn phát triển với Tịch Khê thì thôi, nhưng chí cũng phải lấy một gia đình môn đăng hộ đối chứ. Cái con bé Yêu Yêu đó thì làm sao xứng với con? Cho dù con lấy nó về, nó giúp được gì cho con? Diệp Uyên đoán trước Nguyễn Thiên Mạn sẽ có thái độ này, đợi bà nói hết câu, anh hờ hững nói. Vậy thì mọi người cứ đừng ép con với tinh thạch.

mọi chuyện xảy ra vẫn còn hiện rõ một mồi trước mắt, sợ rằng cả đời này Tố Khải cũng không thể nào quên. Khi sát tới trước mặt anh, nhìn chăm chăm vào anh, mới mọi người cứ gián điệp của cảnh sát trà trộn vào tổ chức, trái tim Tố Khải đã đập thịch một cái. Phản ứng đầu tiên của anh là thân phận của mình đã bị bại lộ. Nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn giữ bình tĩnh. Bao nhiêu năm nay, ra vào hang ổ của bọn tội phạm ma túy, sóng to gió cả nào anh chưa từng trải qua. Cũng không chỉ một lần anh từng bị bọn tội phạm nghi là nội gián, nhưng đều đã che mắt được chúng. Thế nên khi đối mặt với sát, anh không thể hiện quá nhiều cảm xúc, vì đây có thể chỉ là mánh khóe bọn chúng đã quen dùng. Người đầu tiên không kiềm chế được là Khaki, cô ấy thấy vậy, vội vàng xông tới nhìn thẳng vào mặt sát. Anh nói gì vậy? Rồi anh ấy đang ngờ A Phong. Anh không được nghi ngờ sao? Dù sao cô và nó cũng mới quen nhau được bao lâu đâu. Sát lạnh lùng nhìn Khaki. Khaki nghe xong đường hoàng nói: A Phong là ân nhân cứu mạng của em tin ấy sẽ không bán đứng em. Độc đứng một bên cười một cách kỳ quái: Khaki, nó rất có thể chỉ là một màn kịch của nó, kết quả cô đã tin rồi. Anh nói gì cơ? Khaki sốt ruột. Tố Khải giơ tay khéo Khaki lại, dịu giọng nói: Có gì từ từ nói. A Phong, người khác cưỡi lên cổ anh như vậy rồi, anh có thể ngậm bồ hòn làm ngọt được sao? Khaki tức anh ách. Tố Khải nhìn sát: Tôi không phải là nội gián, cũng chẳng có đủ kiên nhẫn lớn để làm nội gián. Nói trắng ra, tôi là nộn nghề này chỉ để kiếm miếng cơm ăn, đơn giản vậy thôi. Nếu anh không tin tôi, được, anh hoàn toàn có thể bắn chết tôi ngay bây giờ. Mày tưởng không mày không dám sao? Sát là một nhân vật tàn ác, kết nhất là kẻ nào uy hiếp mình. Nghe xong câu này, hắn ta phẫn nộ, lập tức rút súng dài chống lên sán Tú Khải. Anh dám đụng tới một sợi lông của anh ấy, em sẽ liều mạng với anh. Khải Kỳ gấp gáp, một tay để sát ra, rồi đứng chắn trước mặt Tú Khải. Khải Kỳ, cô điên rồi phải không? Ai sai gần, cô không biết được nữa nữa sao? Cô có tin tôi bắn luôn cả cô không? Sát nổi giận, Tú Khải lập tức khéo Khải Kỳ ra phía sau lưng mình, rồi nhìn sát. Đừng làm khó đàn bà, có chuyện gì cứ nhằm vào tôi đây này. A Phong! Độc đứng bên cạnh vỗ tay. À, chát chát, đúng là tình cảm sâu lắng. Khaki, anh có nên chúc mừng cô cuối cùng đã tìm một người đàn ông thật lòng đối tốt với mình hay không? Anh đừng có dừng xem đó là trò vui. Khaki đứng chừng mắt với anh ta. Độc nhún vai, Tú Khải nhìn sát nhưng lại nói với Khaki: Nếu đại ca của em nghi ngờ tôi, thì anh ấy nổ súng từ lâu rồi, sở dĩ còn chần chừ chẳng qua là muốn do tám mà thôi. Khải Kỳ đưa mắt quan sát sát, vẻ mặt cảnh giác. Nghe xong cô ấy, sát cười khẩy, rút súng về. Nhóc con, mày thông minh đấy, chẳng trách mà Khải Kỳ lại liều mạng bảo vệ mày. Thế anh ta nói vậy, Tú Khải phần nào cũng cảm thấy nhẹ lòng. Sát ngồi trở lại sofa, gác hai chân lên bàn, tiếp tục hít một hơi xì gà rồi nhả khói. Hắn ta cười trong làn khói. Nói thật lòng, tao chẳng tin đứa nào hết, vì trong đây đứa nào cũng có khả năng là phản bội tao. A Phong phải không? Mày không phải cớm. Được, giúp tao giải quyết một đứa thì tao sẽ tin mày. Ai? Tú Khải cảnh giác, ngón tay cầm xì gà của sát, chỉ khẽ một cái, tên vệ sĩ đứng đối diện tránh sang một bên. Tú Khải nhìn kỹ, hắn ta chỉ vào đúng người đàn ông đang bị đánh tới gần chết đó. Thằng này đã theo tao 3 năm, sau này tao biết nó là cớm, mẹ kiếp. Sát nói rồi đứng dậy, đi từng bước về phía người đàn ông ấy. Hắn ta giơ chân đá một cái, người đàn ông kêu hự một tiếng. Thằng nhóc này xin hứa thì hại ông ở đây mất mạng, cũng may có người mật báo cho tao biết, có cảnh sát, mẹ nói chứ. Sát nói, gương mặt ngập tràn sát khí, rồi lại lập tức dí điếu xì gà vào cổ người đàn ông. Tiếng kêu thảm thiết của cô ấy và tiếng da thịt bị cháy hòa trộn lẫn nhau, nghe mà hoảng hốt. Sát đứng dậy, ra hiệu cho gã vệ sĩ bên cạnh. Gã đó bước tới, nhét súng vào tay Tú Khải. Tú Khải nắm chặt lấy súng, từng cơn rét buốt kéo qua tim. Nói vậy, người này là đồng đội của anh. Mày dễ nói cho tao, thì sao dễ tin mày không phải là cướp? Sát trở về, ngồi xuống sofa, từ tốn nói một câu. Khaki nghe xong mà nhẹ cả người, cô ta đi tới, kéo tay Tú Khải. Chẳng qua thì là giết người thôi mà, có phải anh chưa từng nhắm bắn cảnh sát đâu? Thật là, em còn tưởng có chuyện gì to tát lắm, mau giải quyết đi, đừng để người ta nghi ngờ. Tố Khải cầm súng bước tới trước, anh biết tất cả các ánh mắt đều đang dồn về cả phía mình. Nhưng cũng hiểu, một khi phát súng này được bắn ra, đồng đội của anh sẽ mất mạng. Anh có nên dùng tính mạng của người khác để giữ tính mạng của mình hay không? Có một khoảnh khắc anh rất muốn cầm súng, bắn chết hết tất cả lũ người đó. Nhưng làm vậy, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Dù anh có ba đầu sáu tay cũng không thoát nổi họng súng của mấy tên vệ sĩ này, cho dù bây giờ anh có giải chúng về đồn cảnh sát cũng vô ích mà thôi. Chúng vẫn chưa giao dịch, vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp để bắt chúng. Tố Khải đi tới trước mặt người đàn ông, từ từ giơ súng lên. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Tố Khải, bất lực. Mặt và cổ cậu ấy đều đang chảy máu, có thể nhận ra đã chịu không ít giày vò. Khi ánh mắt Tố Khải dừng lên gương mặt cậu ấy, anh chợt run lên. Ban đầu lúc nhìn thấy người này, cậu ấy đang cúi đầu, giờ nhìn rõ anh mới biết anh quen người đàn ông này. Cậu ấy đích thực là cảnh sát, hơn nữa còn từng học cùng một trường cảnh sát với anh. Sở dĩ anh có ấn tượng với cậu ấy là vì khi đó trường cảnh sát tổ chức một giải bóng rổ. Cậu ấy là mũi tấn công chủ lực của đội đối phương để giết Tố Khải chết xuống mấy bận, thế nên Tố Khải rất nhớ. Sau đó cậu ấy nghỉ học, Tố Khải quá hiểu rõ, không phải vì cậu ấy đánh lộn đánh nhau, mà vì trong lúc huấn luyện, cậu ấy biểu hiện khả năng chịu đựng kinh người, thế nên có khả năng đã bị đưa đi làm nội gián rồi. Làm gián điệp là một công việc vất vả, giống như Tố Khải vậy, mấy năm đầu về cơ bản sẽ bị xóa tên khỏi sở cảnh sát. Không chỉ có vậy, còn phải tiếp nhận những khóa huấn luyện gian khổ nhất, đến cả lúc ngủ cũng không được ngủ say như chết, càng phải kiềm chế bản thân không được nói mê. SIM điện thoại luôn phải thường xuyên thay đổi, khoảng thời gian đó gần như anh đã nghĩ tới cái chết. Nhưng rồi nhớ tới đám tội phạm ma túy, anh lại cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ người này đang ngay trước mặt Tố Khải, còn bị phát hiện ra thân phận, đánh cho sống dở chết dở. Quan trọng hơn là anh phải nổ súng với người này, nếu không trong cục diện này sẽ càng nguy hiểm. Hình như người đàn ông trước mặt cũng nhận ra Tố Khải. Trong hơi thở tàn của mình, cậu ấy khẽ cử động bàn tay đặt bên cạnh mình một chút, sau đó khẽ ra dấu bằng ngón tay. Một động tác rất nhỏ nhưng đủ để Tố Khải nhận ra. Sau khi nhận ra được tín hiệu từ ngón tay của cô ấy, một nỗi bi thương cồn cào cuộn dâng trong lòng Tố Khải. Đó là một ám hiệu mệnh lệnh cho họ được học riêng khi huấn luyện làm gián điệp, và mệnh lệnh mà cậu ấy đưa ra hiệu cho Tố Khải là nổ súng. Bàn tay cầm súng của Tố Khải có mấy giây do dự, cậu ấy nhẹ nhàng gật đầu với anh một lần, ý muốn anh bắn về phía mình. Cổ họng Tố Khải chợt nghẹn ngào, một cảm giác bi thương hóa thành căm phẫn. Sau đó, anh cầm súng hơi lệch hướng một chút, bóp cò thân mạnh, chỉ nghe một tiếng súng nổ đoảng một cái. Viên đạn đi vào vị trí tim người đàn ông, máu chảy tràn xuống mặt đất. Kha Ti bước tới ung Tố Khải, sau đó nhìn sát. Giờ thì anh tin rồi chứ? Sát nhìn Tố Khải không rời mắt, nở nụ cười âm hiểm. Thế còn được. Tố Khải không dám nhìn đồng đội mình thêm nữa, anh quay người đi, vứt súng cho tên vệ sĩ, rồi nhìn sát. Có cần tôi vứt xác của anh luôn không? Chuyện này thì khỏi cần cô làm. Sát bật tay một cái, gọi hai tên vệ sĩ từ trước. Tới ra ngoài, xử lý nhanh gọn, chú ý một chút, đừng để bọn cướp phát hiện ra. Hai tên vệ sĩ gật đầu, rồi lôi người đó đi ra ngoài. À Phong, giỏi lắm, có muốn theo bọn anh kiếm tiền hay không? Sát đặt xíu xì khả sang một bên, rồi hỏi. Tú Khải trả lời. Đương nhiên là muốn. Sát cười, rút từ trong người ra một chiếc hộp vàng bằng kim loại, đổ ra một ít bột trắng, rồi đặt lên mặt bàn. Hít chỗ này đi, anh sẽ dẫn chú đi phát tài. Tú Khải hơi nhíu mày, mấy thứ trên mặt bàn là ma túy cao cấp, anh không cần người cũng biết. Sao, không dám hả? Dạ, đại ca, em chưa hít thứ này bao giờ. Tú Khải cười khẽ. Em chỉ muốn kiếm tiền thôi, chứ không muốn dính vào mấy thứ gây nghiện này. Chàng trai, làm người là phải biết hưởng thụ, mấy thứ này chẳng có gì xấu cả, chỉ giúp cho chú nhìn thế giới thế này rõ hơn ra một chút thôi. Sát cười lạnh. Mấy đứa phải cai nghiện nói cũng là không ít rồi. Nhóc Hạ cứ yên tâm đi, cần thứ này anh cung cấp cho chú cả đời cũng không thành vấn đề. Lời nói của Sát có vẻ rộng rãi, từ chết ẩn sau vẻ nói cười thờ ơ đấy là một sự nguy hiểm. Tú Khải biết tiếp xúc với loại người này chắc chắn là bước một chân xuống đầm cá sấu. Bạn mãi mãi không thể biết một giây sau liệu con cá sấu nào có nhào tới cắn đứt đôi chân người bạn hay không. Giống như một loại bột trắng trước mắt này, nếu anh mà còn từ chối chắc chắn sẽ khiến Sát nảy sinh nghi ngờ. Đang trong lúc chần chừ, Kaki ra mặt nói đỡ cho anh. Cô ta nhìn Sát, ánh mắt lộ vẻ không vui. Đại ca, sao anh có thể ép buộc A Phong như vậy? A Phong chưa bao giờ dính vào mấy thứ này đâu, anh làm vậy chẳng phải làm khó người ta sao? Dứt lời, cô ta quay đầu nhìn Tố Khải. Anh không cần nghe lời anh ấy. Không nghe lời, được thôi, thứ này về sau cấm chỉ thằng này xuất hiện trước mặt anh. Gian lần mặt như là sách, giọng nói từ tốn xen lẫn một chút nguy hiểm. Hít vào thì mới là người của chúng ta, không thì cút ra ngoài. nhưng hôm nay nó đã nhìn thấy mặt của anh và Độc rồi, muốn ra khỏi đây cũng được thôi, để con ngươi lại đây. Đại ca, Kha Kỳ sốt sắng, sát ngắt lời Kha Kỳ, chậm rãi nói, cô đừng sốt ruột, anh làm vậy chẳng qua chỉ là lý do giải thích với Semele, nếu không người ấy trách tội xuống, anh có ngàn cái đầu cũng không gánh nổi đâu, cô gánh được không? Kha Kỳ, bản thân cô cũng chơi mấy thứ này rồi mà, sao, có đủ tốt không chia sẻ với A Phong của cô? Kha Kỳ nghe xong, nét mặt có phần ngượng ngập, Tú Khải kéo cánh tay Kha Kỳ, hơi cau mày. Em hít ma túy. Anh kinh ngạc, cô ta giấu cả anh. Thấy vậy Kha Kỳ bèn trở nên căng thẳng, vội kéo tay anh, nói với giọng gấp gáp. A Phong, em không có ý giấu anh đâu, chỉ tại em khi đấy anh không hít hàng trắng. Sợ anh biết em dính vào ma túy sẽ chê em, thế nên em không dám nói với anh, em thật sự không cố tình giấu anh đâu mà. Trong lòng Tú Khải đã sáng rõ như ban ngày. Thế nào nhóc, mày có làm vài hơi không? Đàn bà của mày cũng thích chơi thứ này, mày cũng thử hút, thử coi sao. Độc đứng bên khuyên một câu quái gở, thực chất là đôi mắt Độc nhìn anh tràn đầy nghi ngờ và có chút dò xét. Không phải Tố Khải không nhận ra thái độ đánh giá do dự trong đôi mắt ấy, một đôi mắt với ánh mắt hung dữ cổ sát, anh nhìn trên đống vàng trắng trên mặt bàn, suy nghĩ rồi sải bước lên. A Phong! Kha Kỳ kinh hoàng, Tố Khải ngồi xuống trước mặt sát vào Độc, dí sát mũi lại gần, hít mạnh một hơi, vô số vụn trắng đã len vào trong mũi anh. Giỏi lắm! Sát vỗ tay cười lớn, liều lượng hắn ta đưa cho Tố Khải không hề ít. Sau khi hít một hơi, chẳng mấy chốc anh đã cảm thấy có thứ gì đó đang đập vào đầu mình, đau như búa bổ, cảm giác ghê tởm xông lên từng cơn, tồi tệ vô cùng. Thấy gương mặt Sát bắt đầu biến dạng, Tố Khải để nén cảm giác buồn nôn, cười nói. Anh cũng nói rồi mà, người con gái của tôi cũng hít thứ này rồi, tôi mà có không hít thì không thể là nói nổi đâu. Độc đứng lên, sau khi nhìn thấy cảnh ấy thì bật cười, sự nghi ngại trong đôi mắt anh ta cũng dần tan biến. Anh ta giơ ngón tay về phía Tú Khải. Được, quả là tình cảm nồng thắm. Kha Kỳ rất lo lắng cho Tú Khải, cô ta vội vàng chạy tới đỡ anh. Anh không sao chứ? Không sao. Tú Khải giơ tay ra, kéo thẳng Kha Kỳ vào lòng, nhìn Sát. Đại ca, giờ anh tin em rồi chứ? Sát đánh giá anh ngồi lâu mới cười sảng khoái. Giỏi lắm. Đủ hàn giả, được. Dứt lời, hắn ta nhìn Kha Kỳ. Thời gian của lần giao dịch sau anh sẽ không thông báo với cô sau. Dẫn theo thằng nhóc này, anh phục nó lắm đấy. Kha Kỳ gật đầu, Sát và Độc đứng dậy, dẫn theo đám vệ sĩ rời đi. Đám người đó vừa đi khỏi, Tú Khải đã xông vào nhà vệ sinh, bước chân không vững mệt ngã khuỵu xuống đất. Kha Kỳ thấy vậy thất kinh, nhanh chóng tới đỡ anh, thấy ngón tay anh run rẩy, cô sợ đến phát khóc, bèn ôm chặt lấy anh. A Phong! Tú Khải đẩy cô ra rồi lảo đảo đứng lên, anh bước tới mở vòi nước, táp liên hồi vào miệng, hét lên với Kha Kỳ. Nước, mau đưa tôi nước! Kha Kỳ thấy anh mặt trắng bệch, cả người không ngừng run lẩy bẩy, cô ta biết đây là phản ứng bình thường của lần đầu hít thuốc, nhưng vẫn rất đau lòng khi nhìn thấy anh như vậy, cô lập tức xông ra ngoài lấy nước. Khi Kha Kỳ vừa chạy ra ngoài, Tú Khải lập tức cầm di động lên, run rẩy bấm một dãy số. Đối phương bắt nhà máy rất nhanh, anh chỉ kịp lập cập nói với đối phương một câu, có đồng đội bị bắn, vị trí cách tim gần 2cm, có nghe, đang ở gần nơi tôi sống, xin được tiếp viện. Sau đó anh đặt ngắt điện thoại, xóa nhật ký cuộc gọi, đúng lúc đó Kha Kỳ cũng vừa kịp quay về. Cô ta ôm một bình nước lớn tới, gấp gáp nói, mau nước đi. Tố Khải giật lấy, đổ ọng ngọc vào trong cổ họng. Sau này anh mới biết người đồng đội đó đã được xe cứu thương đưa đi, sau đó anh có lén tới bệnh viện buổi chuyến mới biết cậu ấy đã có vợ con. Giờ cậu ấy vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, khi nào mới tỉnh lại còn chưa ai hay biết. Vợ cậu ấy ngày đêm túc trực bệnh viện, đứa con cũng phải học bài ngay tại bệnh viện. Tú Khải nhìn thấy mà vô cùng khó chịu. Anh lấy danh nghĩa bạn bè gửi cho mẹ con họ một ít tiền. Vợ cậu ấy nói với anh, cô ấy đã sớm biết thế nào cũng có ngày này, đã bao nhiêu lần cô ấy khuyên chồng mình đừng đi theo bọn tội phạm ma túy ấy, nhưng cậu ấy vẫn không nghe. Giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện rồi, để lại vợ con chẳng ai chăm sóc. Tố Khải không thể nói với cô ấy sự thật rằng cậu ấy là gián điệp, nên nhất thời cũng chẳng biết nên an ủi rủi ro như nào cho phải. Con trai cậu ấy rất ngoan ngoãn, không khóc, cũng không quậy phá. Khi anh cho đồ chơi, thằng bé còn hỏi Tố Khải, chú ơi, đồ chơi này có thể bán đi lấy tiền không ạ? Cháu muốn có tiền để chữa bệnh cho bố. Tố Khải an ủi mới nói rằng, bố cháu nhất định sẽ tỉnh lại, rồi lại hỏi thằng bé lớn lên muốn làm nghề gì. thằng bé kiên định nói với anh rằng sau này cháu muốn làm cảnh sát, bắt tất cả lũ xấu xa đã hại bố cháu nằm viện lại. Trái tim Tú Khải nhói lên. Cảnh Long hiểu rõ tâm trạng của Tú Khải. Làm ngành này có ai không phải trải qua cuộc sống không ra người, mai chẳng ra ma cơ chứ? Có lúc làm lâu rồi, bọn nó cũng quên mất sự thật mình là một gián điệp. Có bao nhiêu đồng nghiệp đã không trụ được sụp đổ, có bao nhiêu đồng nghiệp đã phải xa lìa vợ con. Thậm chí, có người vậy cả đời cũng có những người phải tự sát. Chứng kiến quá nhiều thảm kịch trên đời, nhưng tất cả đều vì chút lợi ích do ma túy thúc giục mà thành. Công việc này rồi cũng phải có người làm, bọn họ vừa hay là những người được khoác lên mình bộ cảnh phục, thế nên đây là trách nhiệm mà họ không thể chối từ. Sếp quyết định chuyển cậu ấy lên bệnh viện trung ương điều trị. Đợi sóng gió qua đi, cậu yên tâm, tổ chức sẽ chăm sóc cuộc sống cho gia đình của cậu ấy. Cảnh Long uống một chỗ bia còn lại, nhìn Tú Khải và nói. Tú Khải gật đầu thật mạnh. 17 này, phải tóm cổ cả bọn nó. Anh nghiến răng nghiến lợi, Cảnh Long đi tới, vỗ vai anh. Nhất định cậu phải gắng gượng, hãy nghĩ tới Diệp Lan của cậu. Rồi Cảnh Long rời đi. Tú Khải không đi ngay, anh châm một điếu thuốc khác, rít một hơi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Đúng thế, Diệp Lan, anh rất nhớ cô. Khi Tố Diệp mở mắt ra, nắng đang vàng rực cả một khoảng trời. Có tiếng chim ríu kêu râm ran, có những chiếc bóng thấp thoáng, mơ hồ đậu bên cửa sổ. Cô hơi ngỡ ngàng, nhất thời không nhận ra mình đang ở đâu. Có người gõ cửa đi vào, đó là một gương mặt nam giới tươi cười. Tiểu Diệp, em không còn dậy đi đánh răng rửa mặt, kế hoạch ra ngoài ô chơi của chúng ta phải hủy đấy. Đầu óc Tố Diệp nhất thời, chẳng nghĩ được gì nhiều, là Tưởng Bân. Thấy cô cứ ngơ ngẩn ngồi bên giường. Tưởng Bân mỉm cười đi vào, anh vòng hai tay ôm chặt lấy cô, rồi hôn khẽ lên môi cô. Đang nghĩ gì đấy? Tố Diệp trơ mắt, nhìn gương mặt Tưởng Bân rõ nét trước mắt mình. Cô bàng hoàng phát hiện ra, gương mặt này giống hệt Niềm Ánh Ngạn trong giấc mơ. Hơi thở của cô dần dần trở nên gấp gáp, cô nhìn cái bóng dáng cao lớn của anh, không khác gì Niềm Ánh Ngạn. Cô bất giác hỏi. Tưởng Bân, người nắm tay kéo em chạy khỏi con ngõ nhỏ lúc là anh sao? Tưởng Bân đặt bước sáng trước mặt cô, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Chỉ nhớ của em ngày càng tồi tệ đấy, anh đã nói với em 180 lần rồi, đó là anh. Vậy sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Tố Diệp hỏi dồn dập, Tưởng Bân hơi nhướng mày. Sau đó thì em đã tìm được mẹ em. Tố Diệp trầm mặc nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Đúng vào thứ bảy, đường phố tắc nghẽn, Tưởng Bân lái xe lúc đi lúc dừng. Tố Diệp hôm nay im ắng lạ thường. Tưởng Bân giơ tay vặn nhạc to lên để khóa lớp bầu không khí yên tĩnh ở trong xe. Em đang nghĩ gì vậy? Một lúc sau Tưởng Bân hỏi cô, đây là câu hỏi nhiều nhất của anh từ sáng đến giờ. Tố Diệp bừng tỉnh. À, không có gì. Tưởng Bân nhìn cô, mỉm cười, giơ tay vuốt ve mái tóc cô rồi nói. Nuôi tóc dài đi. Tại sao? Rất đẹp mà. Tố Diệp nhìn mình vào trong gương, bỗng cảm thấy gương mặt mình có vài phần xa lạ. Khi liếc ra ngoài cửa xe, đôi mắt Tố Diệp chợt run lên. Cô lập tức bật mở cửa xe. Tưởng Bân nhanh chóng phanh gấp lại. Một giây sau, Tố Diệp đã xông ra ngoài. Bóng người trước đường càng lúc càng mơ hồ. Tố Diệp không thể đuổi theo, chỉ có gương mặt nhìn người đó mất hút giữa đám đông. Tưởng Bân đuổi theo, chỉ có giữ lại cô, nét mặt bực bội. Em điên rồi sao? Vừa rồi rất nguy hiểm đấy. Em nhìn thấy Bách Ngạn rồi. Cô bột miệng nói. Nói xong mới nhận ra sắc mặt Tưởng Bân khó đăm đăm. Anh chào mày. Tiểu Diệp, em không còn phân biệt được giấc mơ và sự thực nữa hay sao? Niềm Bách Ngạn, Niềm Bách Ngạn, từ sáng đến tối em chỉ ngửi tới hắn ta có phải không? Trên đời này không có Niềm Bách Ngạn. Em tỉnh táo lại đi. Tố Diệp hoảng sợ, cô ôm đầu, đầu bỗng như nứt vỡ. Diệp Diệp. Xa xa có một giọng nói quen thuộc vọng tới, chỉ mình anh mới gọi cô như vậy. Tố Diệp ngẩng đầu lên, bất ngờ phát hiện ra người đàn ông đứng bên kia đường. Anh cao ráo và có gương mặt giống hệt Tưởng Bân, đang giơ tay về phía cô, nói với cô. Diệp Diệp, về bên anh đi. Là Niềm Ánh Ngàn, cuối cùng cô đã nhận ra ai là Niềm Ánh Ngàn, ai là Tưởng Bân. Không hiểu sao trong lòng cô chợt vui mừng khôn xiết. Cô đứng dậy, chạy về phía anh, nhưng cổ tay bỗng bị ai đó giữ chặt. Cô quay đầu đập vào mắt là một gương mặt phẫn nộ. Tiểu Diệp, em là người yêu của anh. Buông ra. Tố Diệp bị anh ta siết chặt tay đến đau nhức, vô thức hét lên. Buông tôi ra. Quyển 9, chương 436, em không nhớ mình có bệnh sao?